Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 340. Chỗ không đúng, Thẩm Uyển Lôi lời nói. Nói đến có chút nghiêm trọng, linh vực xác thực loạn, bất quá cũng không có đại loạn. Thiên sư đảo cùng Thiên giám tông kết minh về sau, vẫn luôn là an giữ bổn phận, chiếm cứ lấy linh vực phía đông cùng bắc bộ địa vực. Không có vi phạm, mà Thẩm gia cũng cùng Phiêu Miểu Các, Huyền Minh Đường đã đạt thành đồng minh, thế lực phân bố ở linh vực phía tây cùng mặt nam. Song phương riêng phần mình chú đóng ở lấy địa bàn của mình. Chưa từng có lên qua tranh chấp, trừ bỏ Thẩm gia đem chân bảo các rút khỏi đông, bắc hai khối địa vực, hơn nữa rõ ràng biểu thị không bán đồ vật cho bọn hắn bên ngoài. Mấy năm này đều bình an vô sự, thế nhưng là cái này Thiên sư đảo cùng Thiên giám tông cũng không biết lên cơn điên gì. Ngay tại hôm qua, Thiên sư đạo người chạy tới Thẩm Uyển Lôi vị trí chân bảo các chỗ, nhất định phải mua đồ. Hơn nữa cái kia giá cả, lại còn chỉ là dùng vàng bạc đồng tới mua. Cái này thuần túy chính là đến gây chuyện nha. Thẩm Uyển Lôi tại chỗ không làm, ta đây bạo tính tình. Kỳ thật ngươi nói gây liền gây, song phương tại chỗ thì làm đi lên. Thiên sư đạo người tới, thực lực cũng không tính là quá mạnh, cũng chỉ có hợp thể đỉnh phong, hơn nữa nhân số cũng không phải rất nhiều, chỉ là 3 cái hợp thể kỳ, tăng thêm tầm 10 cái phân thần kỳ. Thẩm Uyển Lôi lúc ấy còn đang suy nghĩ, ai cho hắn dũng khí tới nơi này gây chuyện, thật là chính giao thủ về sau, Thẩm Uyển Lôi liền hiểu, là trong thành dân chúng cho dũng khí của bọn hắn. Thiên sư đạo tiện nhân đánh một tay tính toán thật hay. Mặc kệ Thẩm Uyển Lôi bọn họ làm sao hành động, bọn họ liền là chết đổ thừa trong thành không đi, nhất định phải trong thành khai chiến. Ai đây chịu nổi a? Bọn họ chân bảo các xác thực thực lực cường đại, hơn nữa mỗi tòa chân bảo các bên trong còn có thiết lập truyền tống trận, chính là vì có thể trực tiếp trợ giúp các phương. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, thiên sư đạo người cũng đến có chuẩn bị. Ở khai chiến trước đó, trực tiếp ném 3 tấm bát tinh linh phù. Chân bảo các cái này sở kiến trúc phảng phất thế nhưng là phi thường cường đại. Dù sao cũng là đại biểu Thẩm gia bề mặt, thế nhưng là cường đại tới đâu phòng ngự, đó cũng là có một cái hạn mức cao nhất. Thẩm gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể mỗi tòa nhà vật phòng ngự cấp bậc đều đạt tới cửu tinh cấp độ. Thẩm Uyển Lôi bảo vệ cái này chỗ chân bảo các, trong đó chân quý nhất vật phẩm cũng chính là thất tinh cấp độ, vẫn là linh thực hoặc là khoáng thạch loại này nguyên vật liệu. Liền thất tinh đan dược đều chỉ có đang đấu giá thời điểm mới có thể thấy được. Dùng 6 chữ số ngân hàng mật mã bảo vệ mình 3 chữ số tiền tiết kiệm, loại chuyện này nhưng sẽ không phát sinh ở trong chân bảo các. Bởi vậy, Thẩm Uyển Lôi nơi này phòng hộ tối đa cũng liền trải qua được động hư đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích thôi. Thế nhưng là bát tinh linh phù uy lực sớm đã vượt qua động hư đỉnh phong, hơn nữa một lần vẫn là 3 tấm linh phù đưa tới bạo tạc, đối chân bảo các tổn thương là to lớn. Cả tòa thành thị đều bởi vì lần này bạo tạc mà đưa tới rung động dữ dội, phảng phất 6 cấp địa chấn đồng dạng, trực tiếp đưa đến chân bảo cho nội bộ 13 nhân tử vong, 200 người thụ thương. Nếu không phải chân bảo các nội bộ cũng có thiết lập phòng hộ trận pháp bảo vệ phần lớn người tính mệnh, sợ là số lượng thương vong còn muốn đi lên sách hơn 2 lần. Bất quá may mắn chính là bạo tạc đều đang chân bảo các nội bộ, nếu là trực tiếp rơi vào trong thành, sợ là tòa hành thị này đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà chân bảo các đã trải qua lần này bạo tạc, từ bên ngoài thoạt nhìn thế mà hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương, chính là nội bộ bị đánh rối loạn, ngay cả bố trí truyền tống trận căn phòng cũng bởi vì bạo tạc mà bị phá hủy. Thẩm Uyển Lôi bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thiên sư đạo thế mà lại làm ra loại chuyện này, nhưng là tình thế cũng không cho phép bọn họ đi suy nghĩ nguyên nhân. Thiên sư đạo người ở ném ra linh phù về sau cũng đã chạy ra chân bảo các phạm vi. Lúc ấy Thẩm Uyển Lôi còn đang lầu chót ngồi xuống đây, bị đột nhiên này tập kích một lần, cũng là thụ điểm vết thương nhẹ. Về sau chính là bọn họ cùng thiên sư đạo ở giữa chiến đấu. Tuy nói nhân số chiếm ưu thế, thế nhưng là thiên sư đạo tu sĩ lại đem chiến trường khống chế ở nội thành. Bọn họ không sợ làm bị thương những người khác, mà chân bảo các người cũng không dám lỗ mãng. Rất nhiều uy lực lớn pháp quyết đều không thi triển được. Thậm chí càng cẩn thận thiên sư đạo người cầm người trong thành tính mệnh đến uy hiếp bọn họ. Đây là Thẩm Uyển Lôi tu chân đến nay đánh biệt khuất nhất một trận. Trong chiến đấu, làm cứu một cái bị lan đến gần chiến đấu trong phạm vi tiểu hài. Hắn thậm chí còn vứt bỏ tay trái của mình. Tuy nói cuối cùng chiến đấu đúng là thắng lợi, nhưng lại là thắng thảm. Cuối cùng còn dư lại tên kia hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Thậm chí muốn cùng Thẩm Uyển Lôi đồng quy vu tận, nhưng là hắn nhưng không biết. Thẩm gia đệ tử có bản thân thủ đoạn bảo mệnh. Thẩm Uyển Lôi lấy liều mạng phương thức trực tiếp đánh chết đối phương, cũng kích phát bản thân thể nội truyền tống trận, tránh thoát tình huống tuyệt vọng. Mặc dù hắn nói nhẹ nhõm, nhưng là Thẩm Vân minh bạch huynh trưởng của mình nhưng không có dễ dàng như vậy. Tu luyện thiên cấp công pháp, Thẩm Uyển Lôi sức chiến đấu xác thực tăng mạnh, nhưng là lại thế nào bảo hắn cũng chính là cái hợp thể kỳ tầng 2 tu sĩ mà thôi. Đối chiến hợp thể kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là ở thụ thương tình huống phía dưới, đem đối phương đánh giết, cái này đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Thẩm Vân mặc dù không có trở lại Thẩm gia, nhưng là ở Trầm Phong cùng Chớ Định có lệnh bài về sau, hắn vẫn là thường xuyên có cùng người nhà liên hệ, biết rõ Thẩm Uyển Lôi chú đóng tòa kia chân bảo các cũng không phải là cái gì phát triển tương đối khá thành thị. Chính là thành chủ thực lực, cũng chính là cùng hợp thể kỳ mà thôi. Bởi vậy, Thẩm Vân có thể tưởng tượng, Thẩm Uyển Lôi một trận đánh có bao nhiêu gian nan. Cái này thiên sư đạo là xuất phát từ cái mục đích gì mới làm loại chuyện như vậy. Sự tình đã giải thích kết thúc, Thẩm Uyển Lôi cũng bắt đầu lâm vào suy nghĩ bên trong. Thói quen đưa tay sờ về phía cái hông của mình. À, lệnh bài của ta đây. Đưa tay ở trên người lục lọi, Thẩm Uyển Lôi lúc này mới phát hiện lệnh bài của mình không thấy. Chắc là chiến đấu thời điểm rơi mất à. Dù sao y phục của ngươi đều cơ hồ bị chặt nát đây. Lâm Nam chỉ ném ở một bên vải vụn. Thẩm Uyển Lôi từ phía trên lờ mờ có thể thấy được hoa văn bên trong. Nhìn ra được đó là bản thân đã từng mặc quần áo, mà hắn trên người bây giờ trừ bỏ một đầu quần đùi bên ngoài thế mà không còn có cái gì nữa. Vì sao ta hiện tại mới phát hiện? Thẩm Uyển Lôi kinh hãi. May mắn là truyền tống đến Vô Tận Môn đến, tuy nói quá khứ có một hồi, nhưng là khoảng cách sự tình phát sinh kỳ thật mới qua không bao lâu. Chúng ta có thể trực tiếp hồi hiện trường tìm xem. Lâm Nam cho hai người chén trà tiếp theo nước trà, đề nghị đến, hắn cũng rất tò mò. Thiên sư đạo tại sao sẽ đột nhiên làm ra chuyện như vậy? Tập kích chân bảo các, thua thiệt bọn họ cũng nghĩ ra. Tuy nói để Thẩm gia gặp không ít tổn thất, nhưng là thiên sư đạo bản thân, không phải cũng bỏ ra mười mấy nhân mạng, chính là Vô Tận Môn. Muốn bồi dưỡng một cái hợp thể kỳ tu sĩ đều cần một đoạn thời gian rất dài, chớ nói chi là thiên sư đạo. Thẩm Vân hai người đều đồng ý Lâm Nam đề nghị. Một đạo kim sắc truyền tống trận sáng lên, Lâm Nam trực tiếp mang theo hai người đi đến Thẩm Uyển Lôi tòa thành thị kia. Nhìn phía dưới cơ hồ hư hại 1/10 kiến trúc, vô số người kêu rên thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Đó có thể thấy được, cuộc chiến đấu này thảm liệt tình huống. Đây là chân bảo các nhân viên lấy mạng ra đánh, tận lực không phá hư thành phố công lao. Bằng không mà nói, hợp thể kỳ tu sĩ trùng kích, sợ là sẽ phải trực tiếp để tòa thành thị này hóa thành hư không. Ta còn có một cái nghi hoặc, bay ở không trung, ba người cũng không có lập tức xuống dưới tìm kiếm. Ngược lại là Lâm Nam đột nhiên mở miệng. Cái gì? Thẩm Uyển Lôi hỏi, người cẩn thận nhớ lại một lần lúc chiến đấu tình cảnh. Suy nghĩ một chút có cái gì chỗ không đúng. Lâm Nam quay đầu đối Thẩm Uyển Lôi nói ra. Chỗ không đúng, tựa như là có một chút. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Thẩm Uyển Lôi phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. Trên mặt tràn đầy lo nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục